Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191 ngày đầu tiên thảo luận, 191 ngày đầu tiên thảo luận Khánh Huệ lời vừa nói ra. Trong sân mấy người biểu tình các không giống nhau, hiển nhiên có người sớm đã nghĩ tới đồng dạng sự, mà có người nghe nói lời này lại là sửng sốt, nhíu mày suy tư khởi Khánh Huệ nói. Chính là như vậy có cái gì ý nghĩa? Trừ bỏ làm chúng ta đầu hắn, còn sẽ có cái gì khác hiệu quả sao? Không thể lý giải loại này thần thao tác, Thẩm Hân nhịn không được hỏi. Có thể hay không là hắn cá nhân nhiệm vụ không cho hắn ra tới à, y toa chính mình đều không thế. Nào tin thuận miệng nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Còn chờ hắn sao? Đỗ Tu Lâm đầy đầy mắt kính. Chúng ta trước thảo luận đi, sách, hy vọng hắn là Trương Thần Bài, Nghiêm Vũ Trạch liếc mắt một cái Đỗ Tu Lâm. Không có phản đối, Thẩm Hân nghe hiểu hắn ngụ ý, nếu là đợi lát nữa Mười Hào xuất hiện nói chính mình chỉ là cái dân. Kia mặc kệ hắn có phải hay không thật sự bình dân, đều phải đưa hắn đi gặp hệ thống, không biết Mười Hào rốt cuộc muốn làm gì, nếu thật là bởi vì cá nhân nhiệm vụ nguyên nhân. Kia thật đúng là cái kia bay tới cái gì? Tai họa bất ngờ, ta còng vô hạn hảo văn, đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng không có người đưa ra phản đối ý kiến. Mọi người rời đi Mười Hào phòng phòng cửa, ở phụ cận cách đó không xa đất trống tùy ý chạm thành một vòng tròn. Khánh Huệ nhìn về phía Tô Ánh Tinh, mở miệng nói, vậy từ Một Hào bắt đầu đi. Tô Ánh Tinh nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến. Ta không có gì hảo thuyết, ta là cái bình dân, tối hôm qua vẫn luôn đang ngủ trong sân an tĩnh vài giây. Ý thức được đây là Một Hào toàn bộ đáp án, Khánh Huệ mang theo kinh ngạc nhìn hắn một cái. Cứ như vậy, người cá nhân nhiệm vụ là cái gì? Tô Ánh Tinh trong ánh mắt đồng dạng mang lên kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua Ứng Huệ, người nói đi, Khánh Huệ nhíu mày, lĩnh hội Tô Ánh Tinh ý tứ. Ngươi không nghĩ nói cá nhân nhiệm vụ. Tô Ánh Tinh nhìn trở về, nhướng mày, ngươi khẩu khí này, chẳng lẽ các ngươi thượng một ván mỗi người đều quang minh chính đại nói chính mình cá nhân nhiệm vụ không thành, làm lơ Tô Ánh Tinh trong giọng nói trào phúng. Khánh Huệ giơ lên khóe miệng, nói như vậy các ngươi thượng cục là che giấu chính mình cá nhân nhiệm vụ lâu. Ok, ta đây đã biết, đem ánh mắt từ Tô Ánh Tinh trên người rời đi. Ứng Huệ nhìn quét một vòng toàn trường, ta cũng nghĩ tới loại tình huống này, chúng ta đây đầu phiếu quyết định đi, muốn hay không nói ra chính mình cá nhân nhiệm vụ, số ít phục tùng đa số. Ok, ta còng vô hạn hảo văn, đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng a. Ta, Thẩm Hân có chút mê mang. Cùng bên người bút đinh phát ra trăm miệng một lời nghi vấn. Hai cái tiểu nữ hài nhìn nhau liếc mắt một cái, đều bất giác mang lên một tia ý cười. Kiều Kiều khóe miệng, thấy bút đinh không nói lời nào, Thẩm Hân nói ra chính mình nghi vấn. A, chính là, liền tính cuối cùng mọi người đều đồng ý nói ra chính mình cá nhân nhiệm vụ, cũng không nhất định là lời nói thật a, không phải có thể tùy tiện nói dối sao? Nghe được như vậy vấn đề Khánh Huệ ngược lại cười, bình thường trò chơi thảo luận thân phận chẳng lẽ nói liền đều là nói thật sao? Lăng chẳng lẽ còn sẽ ngoan ngoãn nói ra ta là Lăng sao? Biết rõ rất nhiều người đang nói dối, chẳng lẽ chúng ta liền không câu thông thân phận sao? Ta, Thẩm Hân cảm thấy chính mình choáng váng, ta đây đồng ý nói ra cá nhân nhiệm vụ chính mình nhiệm vụ nói thẳng thật sự đều có thể. Cũng không có gì không thể nói. Ok, đồng ý nói một phiếu, Khánh Huệ giơ lên tay phải. Ta cũng đầu đồng ý phiếu, tựa hồ đã sớm dự đoán được Khánh Huệ sẽ nói như vậy. Y toa tương ứng giơ lên tay phải. Ta cũng đồng ý nói ra ok, đồng ý tam phiếu. Khánh Huệ nhìn về phía những người khác, Thẩm Hân cũng đi theo khẩn trương nhìn về phía những người khác. Cuối cùng ánh mắt theo bản năng mà dừng ở Sáu Hào Tạ Du trên người. Hừ, Một Hào Tô Ánh Tinh cười nhạo một chút, đối cái này đề nghị không tỏ ý kiến. Ta cũng đồng ý, Đỗ Tu Lâm đầy đầy lược có trượt xuống mắt kính. mỉm cười nói, gì? Thẩm Hân không nhịn xuống kinh ngạc nhìn hắn một cái, vốn dĩ cho rằng hắn sẽ là cái phiền toái người, thế nhưng là đồng ý sao? Thẩm Hân lại theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng những người khác. Cùng Pudding ánh mắt lại lần nữa đụng vào cùng nhau. Pudding trước rời đi ánh mắt, tựa hồ cũng không tính toán ở những người khác phát xong ngôn phía trước mở miệng. Thẩm Hân ánh mắt dừng ở bốn hào Nghiêm Vũ Trạch trên người. Như là cảm nhận được cái gì? Nghiêm Vũ Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Hân. Ta đồng ý, ai? Đại gia, đều đồng ý sao? Có thể được đến càng nhiều tin tức, không có lý do gì không giao lưu đi, lúc này một cái dễ nghe thanh âm vang lên. Tạ Du mỉm cười nói, có tin tức nhất định so không tin tức hảo, đến nỗi đúng sai, tự nhiên mỗi người đều có chính mình phán đoán, không phải sao, số ít phục tùng đa số, ta đây cũng chỉ có thể đồng ý, ái ti mai lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười. Đem chân thật ý tưởng giấu ở tươi cười lúc sau. Ta, sáu hào nói có đạo lý. Ta đây cũng đồng ý, bảy hào Pudding rốt cuộc mở miệng. Bình dân, cá nhân nhiệm vụ là, sống đến cuối cùng, đã đạt thành chung nhận thức. Tổ ánh tinh run lên mi chân, cũng không hề nét mực. Nói thẳng nói, những người khác đi theo đoàn đội thắng lợi, cho dù chết ở đại kết cục trước cũng có thể chuyển cái mâm. Nếu ta chết ở đại kết cục trước, liền trực tiếp GG. Tô Ánh Tinh một bên nói một bên hoàn liếc mắt một cái những người khác. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nếu là các vị bên trong có hại người mà chẳng ích ta người yêu thích. Hoan nghênh tới đối ta động thủ, cùng ta là hoàn toàn bất đồng nhiệm vụ đâu. Thẩm Hân nháy đôi mắt, bất quá giống như thực thật sự bộ dáng. Hẳn là thật sự khả năng tính khá lớn đi. Ok, đến ta ứng huệ không lại truy vấn Tô Ánh Tinh, ngươi cứ như vậy ngủ một buổi tối, linh tinh. Mà là mở miệng nói, ta thân phận là bình dân, một hào thân phận ta không phát biểu ý kiến. Tối hôm qua ta ở trong phòng chờ đến sau nửa đêm mới đi vào giấc ngủ. Ở phụ cận cũng không có nghe được cái gì động tĩnh, ta cá nhân nhiệm vụ là ở ngày đầu tiên kết. Thúc tiền để giao một con lang dãy số. Ta thực vừa lòng nhiệm vụ này, nó cùng chủ nhiệm vụ không có bất luận cái gì xung đột. A, trong sân vang lên một tiếng khác. Thường tiếng cười, như thế nào, bốn hào, người đối ta cá nhân nhiệm vụ có ý kiến gì? Khánh Huệ bình tĩnh đem ánh mắt lạc hướng Thanh Nguyên bốn hào Nghiêm Vũ Trạch. Người cá nhân nhiệm vụ ta không ý kiến, Nghiêm Vũ Trạch không chút nào để ý nhìn trở về. Người vẫn là nghĩ lại chính ngươi thân phận đi, Khánh Huệ nhíu mày. Người có ý tứ gì? Nghiêm Vũ Trạch đối Khánh Huệ khiêu khích cười cười. Đối phương như vậy một bộ, người liêu bạo mà không tự biết thái độ làm Khánh Huệ trong lòng bất. Giác có hỏa khí, Khánh Huệ vừa định đáp lễ trở về. Lại nghe đến bên cạnh một khác nói quen thuộc giọng nữ vang lên. Có chuyện liền nói rõ ràng. Hoài nghi hai hào cái gì cứ việc nói thẳng. Âm dương quái khí giống nhau đương lang xử lý. Là tám hào y toa. Nghiêm Vũ Trạch nhìn y toa liếc mắt một cái. Muốn xảo đi lên sao? Thẩm Hân tim đập dần dần nhanh hơn. Trong lòng khẩn trương lên. Còn có điểm chờ mong. Người khác chi gian xung đột cùng mâu thuẫn. Luôn là cùng với đủ loại tin tức. Hơn nữa, lúc này thường thường một hai ngày trong vòng chính mình an toàn độ sẽ đại đại đề cao. Ý tứ rất đơn giản, có chút ra ngoài Thẩm Hân dự kiến. Nghiêm Vũ Trạch chỉ là nhìn y toa liếc mắt một cái. Cũng không có cùng nàng tranh chấp. Này một ván lang đội chấp hành thân phận là thông qua di động chấp hành. Sao có thể phát ra âm thanh? Hai hào ngươi nói cái gì kiên trì đến sau nửa đêm không ngủ? Vì nghe cái động tĩnh. Này logic đã tặc ha. Khánh Huệ nhướng mày. Mắt hạnh trợn tròn, lang đội ban đêm là có thể ra tới giao lưu chiến thuật. Chấp hành thân phận thông qua di động lại có thể nói minh cái gì? Bọn họ giao lưu chiến thuật còn có thể thông qua di động sao? Giao lưu chiến thuật là không thể thông qua di động, cho nên bọn họ sẽ đứng ở ngươi ra môn lưu chiến thuật. Làm cho ngươi hảo hảo nghe cái rõ ràng, Nghiêm Vũ Trạch cười nhạo nói. Ngươi hoài nghi ta. Khánh Huệ nhíu nhíu mày, hảo, ta đây liền nói rõ ràng, lang đội là không có khả năng ở ta ra môn lưu chiến thuật. Nhưng cái kia điểm phàm là bên ngoài có bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ có thể là lang vọng lại, người nếu không phải lang, lại như thế nào biết lang có thể hay không làm cái gì đâu. Chỉ cần có bắt được một chút dấu vết để lại khả năng, ta Khánh Huệ đều sẽ không bỏ qua. Mỗi đống phòng ốc cách xa nhau 100 nhiều mễ, trừ phi phát sinh vật lộn, người lại có khả năng nghe được cái gì? Vẫn là ngươi cảm thấy lang đội thảo luận chiến thuật thời điểm sẽ ở đất trống thượng la to. E sợ cho những người khác nghe không được, lang đội cũng không phải không có tranh chấp khả năng, bởi vì có người nhiệm vụ tồn tại. Khánh Huệ nhìn chằm chằm Nghiêm Vũ Trạch chút nào không thoái nhượng. Ta vừa rồi đã nói, cho dù có một phần vạn khả năng bắt được manh mối, ta cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Liên tính không có cá nhân nhiệm vụ, ta Khánh Huệ cũng sẽ không ở lang đội hoạt động thời gian ngủ. Ta còng vô hạn hào văn, đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng thẩm hân nhìn không chớp mắt. Mày dần dần theo tự hỏi nhăn thành một tiểu đoàn, ân, hai hào cái này kêu Khánh Huệ tỉ tỉ, logic hình như là thông, giống như không có vấn đề đi, cơ hội là muốn người chính mình tranh thủ, đi. Nhưng bốn hào cái này tím mau ca ca sẽ hoài nghi giống như cũng thực bình thường. Nhưng bọn hắn đều là người tốt sao? Ta cảm thấy cũng không phải. Đi, như thế nào cảm thấy nói không chừng đều là lang khả năng còn khá lớn. Tuy rằng ta không có bất luận cái gì logic cùng trạng thái căn cứ. Ta, không thể vì cái gì đều nhìn khả nghi liền cảm thấy người khác là lang. Ai? Nhìn nhìn lại đi, Nghiêm Vũ Trạch híp híp mắt, đồng dạng không có thoái nhượng ý tứ. Vậy ngươi nói, ngươi có khả năng được đến cái gì manh mối? Ngươi nếu cũng nhận đồng lang đội ở cửa nhà ngươi thảo luận khi lời nói vô căn cứ. Ngươi cảm thấy cách mấy trăm mét có thể nghe được cái gì? Lùi một vạn bước, liền tính thật sự có người kêu lên, cách xa như vậy khoảng cách. Người có thể phân biệt ra chưa bao giờ gặp qua người xa lạ thanh âm sao? Ít nhất ta có thể phân biệt ra nam nữ, Khánh Huệ chút nào không thoái nhượng. Ok, nếu chúng ta lập trường đều rất rõ ràng, muốn tranh luận cái gì đèn toàn trường lên tiếng kết thúc tranh cãi nữa luận. Ok, Khánh Huệ đột nhiên chuyện vừa chuyển, ngữ khí cũng lập tức trở nên bình tĩnh lên, tâm bình khí hòa nhìn Nghiêm Vũ Trạch. Tựa hồ vừa rồi tức giận hoàn toàn không tồn tại, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Thẩm Hân mới vừa đem ánh mắt đầu hướng Nghiêm Vũ Trạch. Liền nhìn đến Nghiêm Vũ Trạch biểu tình cũng đã khôi phục bình tĩnh. Tối hôm qua có cái gì dị thường sao? Khánh Huệ lắc đầu, tối hôm qua không có dị thường, ta muốn nói đều nói. Ba Hào tiếp tục đi, hai người biến sắc mặt tốc độ giống phiên thư giống nhau. Phảng phất vừa rồi đối chọi gay gắt đều là ảo ảnh. Lúc này Thẩm Hân bắt giữ đến Khánh Huệ trên mặt tựa hồ ẩn ẩn hiện lên một tia thất vọng. Thất vọng, vì cái gì sẽ thất vọng? Thẩm Hân nhăn lại mi, chẳng lẽ là bốn hào phản ứng không cho nàng vừa lòng sao? Nhưng đưa ra đợi lát nữa lại thảo luận người là nàng. Bốn hào cũng không có làm trái lại, ta, chẳng lẽ... Nàng kỳ thật là hy vọng bốn hào làm trái lại sao? Nàng hy vọng bốn hào ảnh hưởng trò chơi tiến trình. Nàng tự cấp bốn hào đào hố. Thẩm Hân nho nhỏ hít vào một hơi. Hai hào nhìn như hướng ngoại hào phóng. Cảm xúc lộ ra ngoài. Trên thực tế nàng tuyệt không phải một cái đơn thuần không có năng lực người. Ok, kia đến ta, ba hào tóc vàng sam nữ ái ti mai tự nhiên tiếp tục sử dụng hai hào Khánh Huệ thường dùng. Thiền ngoài miệng, ta thân phận là bình dân, cá nhân nhiệm vụ là, không có, như vậy xảo a, người cũng, là bình dân. Khánh Huệ dương lên tóc, cười nói, kia thật đúng là xảo a, bốn cái dân hố, ba người lên tiếng liền chiếm ba cái. Ta có thể thấy rõ ta chính mình át chủ bài, Khánh Huệ nói tới đây liền không hề ngôn ngữ. Trong lời nói ý tứ lại cũng đủ rõ ràng, không có cá nhân nhiệm vụ. Pudding kinh ngạc thanh âm vang lên, cá nhân nhiệm vụ như thế nào sẽ không có. Y toa cao mày, ta chưa từng nghe nói qua cá nhân nhiệm vụ con có, không có, vừa nói, ta nhưng thật ra rất sớm. Liền nghe nói qua, ái ti mai mỉm cười chuyển hướng y toa. Cùng nàng ánh mắt nhìn nhau vài giây. Bất quá đến không nghĩ tới này trương thượng thiêm, sẽ rơi xuống tay của ta thượng, xác thật. Có rảnh bạch nhiệm vụ này vừa nói, Tạ Du đối y toa nói. Vận khí phi thường người tốt, bắt được chỗ trống nhiệm vụ cũng là có khả năng. Bất quá, Tạ Du nhìn mắt ái ti mai, cười cười không nói chuyện. Ai biết người chỗ trống nhiệm vụ là thật là giả đâu. Tổ ánh tinh dương mắt nhìn ái ti mai, cười như không cười, không biết biên cái gì nhiệm vụ không đột ngột. Ta cũng có thể nói ta nhiệm vụ là chỗ trống, ta cũng không có cái này tất yếu, ái ti mai nói đến. Ta đã là cái thứ ba lên tiếng, các ngươi nhiệm vụ cũng không có gì hiếm lạ, nếu ta thật sự có cái gì nhận không ra người nhiệm vụ. Đại nhưng trực tiếp biên một cái không dẫn nhân chú mục nhiệm vụ. Hà tất làm điều thừa, làm chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Là đạo lý này, y toa nhìn ái ti mai, nhưng đồng dạng ngươi có thể lợi dụng ngược hướng logic. Mượn này tới giảm nhỏ chính mình hiểm nghi, ngươi thật sự như vậy tưởng sao? Ái ti mai nhìn nàng, cái gì, y toa không phản ứng lại đây, ngươi thật sự cảm thấy nói chính mình nhiệm vụ là chỗ trống. So giấu ở trong đám người càng an toàn sao? Ái ti mai thanh âm mang theo một loại nói không nên lời hương vị. Ngoặc kép, y toa trầm mặc xuống dưới, vậy ngươi tối hôm qua có phát hiện cái gì sao? Đỗ Tu Lâm hỏi, ái ti mai một nghiêng đầu, không có bất luận cái gì phát hiện tới rồi bốn hào người chơi nghiêm vũ trạch trường hợp. Bình dân, nghiêm vũ trạch nhướng mày, cá nhân nhiệm vụ là, nghiêm vũ trạch khóe môi đột nhiên mang lên một mặt có chút không giống nhau ý cười. Bảo hộ nhà tiên tri sống đến cuối cùng, nếu thần bài chung có nhà tiên tri nói, ngươi nhiệm vụ này nhưng không đơn giản a, Tạ Du như suy. Từ gì, không tính thần bài chung không có nhà tiên tri tình huống. Từ tốt nhất tình huống suy xét, tam chương thần bài là nhà tiên tri, nữ vô cùng thủ vệ, tối hôm qua là thủ vệ vừa lúc thủ đúng rồi người. Hết chương.